Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 777, kế hoạch cho tương lai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, đến lúc đó kết hôn sẽ mời mọi người uống rượu mừng. Được thôi, vậy chúng tôi chờ mong nhé. Thẩm Nghiên không biết nhiều về phong tục của thời đại này, cho nên cô cũng rất tò mò. Chắc là đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Khoảng thời gian này, ký ức trước kia của cô cũng dần dần khôi phục. Mấy năm trước đó, nhà nào cũng không khá giả lắm. Về cơ bản chỉ là những người quen biết nhau ăn một bữa cơm là xong. Cũng sẽ không tổ chức linh đình. Thứ nhất là do thời đại đặc thù. Thứ hai là do hoàn cảnh chung. Rất nhiều người không có đủ ăn. Loại tiệc rượu này lại càng ít hơn. Nhưng đúng là rất náo nhiệt, cho nên cô rất muốn tham quan một lần đám cưới của người khác. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm chuẩn bị xong đồ Tết cần thiết trong nhà. Qua năm chính là năm 1977. Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng là một năm có ý nghĩa phi thường. Năm vừa qua, hai vị lãnh đạo qua đời liên tiếp, cũng khiến tâm trạng mọi người chịu nặng hơn rất nhiều. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ một năm nữa, với lời hiệu triệu khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, đất nước không được mọi người đánh giá cao này, sẽ có những thay đổi to lớn trong chỉ vài chục năm ngắn ngủi. Thẩm Nghiên biết rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Biết rõ sự phát triển của tương lai, những điều mà người đời sau coi chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, lại là nỗ lực của cả một thế hệ. Những người sống trong thời đại này không biết gì về tương lai, họ đều đang cống hiến ở vị trí của mình. Có biết bao nhiêu người thầm lặng, đặc biệt là những nhà khoa học, họ sống trong môi trường gian khổ quanh năm, thậm chí giấu tên cả đời phấn đấu vì một sự nghiệp. Trước đây cô vẫn luôn đứng trên góc nhìn của Chúa để nhìn nhận thời đại này. Nhưng khi sống trong thời đại này, bản thân cũng trở thành một phần trong dòng chảy thời đại. Mới thực sự hiểu được, những điều nhìn thấy trong tương lai đều là nền tảng do các bậc tiền bối âm thầm lặng lẽ xây dựng. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cho dù là sống nhiều hơn người khác một kiếp, cô vẫn không cảm thấy mình giỏi giang gì. Nói cho cùng, Thẩm Nghiên chỉ là một người bình thường, không có bộ não thông minh lắm. Cho rằng mình có thể đóng góp gì to lớn, nhưng kiếp trước cô có thể làm nên sự nghiệp như vậy. Ở thế giới này, cô tin rằng mình cũng có thể. Trước đây cô từng tiếp xúc với một số người thế hệ trước. Điều được nhắc đến nhiều nhất chính là công nghệ lúc đó lạc hậu hơn các nước khác. Mà đất nước lúc đó cũng không giàu có. Những công nghệ này đều cần rất nhiều tiền để duy trì. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ vẻ mặt bất lực của các nhà khoa học thế hệ trước khi nhắc đến chuyện này. Lạc hậu sẽ bị đánh. Câu này chưa bao giờ là nói suông. Nếu không thì cũng sẽ không khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Cũng sẽ không cử rất nhiều nhân tài ra nước ngoài sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Chính là vì muốn học hỏi những công nghệ tiên tiến bên ngoài. Sau đó về nước xây dựng quê hương. Thẩm Nghiên nghĩ, mình muốn thầm lặng cả đời như các bậc tiền bối là điều không thể. Cũng không giỏi như mọi người, nhưng có lẽ cô có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút, đến lúc đó đầu tư một chút. Sau khi có suy nghĩ này, đối với kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Thẩm Nghiên cũng tràn đầy tự tin. Nhưng về sự nghiệp sau này, cô định sau này tìm hiểu thêm, cân nhắc một chút. Bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là nuôi con. Con có chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Sắp đến Tết rồi. Thẩm Nghiên định lúc ăn Tết sẽ về hỏi thành quả của hai người Ôn Thành Lan. Chỉ sợ không có người giám sát, hai người sẽ dễ dàng lơ là. Còn có anh Tư cô, cũng cần phải nhắc nhở. Khoảng cách đến khi thông báo kỳ thi tuyển sinh đại học cũng chỉ còn khoảng 8 tháng nữa. Cách chương